Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 704, Hợp Đạo Hoa. Lục đạo thiên nữ Lý Quỳnh Anh ẩn có vô địch thế. Một người một kiếm, đánh xuyên qua một số gần như đế lộ, một đường quét ngang tất cả địch thủ. Nguyên Thủy Thiên Vương nhanh chóng thành đế. Có người chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Vương với phía xa trong trời sao ngộ đạo. Đem một góc tinh không hóa thành đạo thổ, đạo vận do trời sinh, bừng tỉnh có vô cùng tạo hóa. Tử vi tinh vực vạn đạo thần cung bị diệt. Nghe đồn này thế lực âm thầm liên hợp bách tộc, cần phải đem tử vi người đạo thống chữa phá vỡ. Kết quả bị hắc y sát thần phát hiện, rơi cái thần cung bị tiêu diệt hạ tràng. Vũ trụ vạn khu vực trong nghị luận ầm ĩ. Tài kiếp đi qua, tất cả bắt đầu lại. Nhân vật vô địch càng phát ra nhiều lên. Dựa theo đạo lý, đã từng chiến tiên chư đế cần phải không chết. Bọn họ vì sao vẫn không được đế? Lại giống có người nghi hoặc, đám kia trở về đại đế. Năm, 6 năm trước liền bước vào thành đạo người lĩnh vực. Cường đại vô cùng, giới này ít có thể với tới giả. Loại này tồn tại ở một phương diện khác đã đủ để cùng đại đế sánh ngang. Có thể tính là chỉ nửa bước vào đại đế lĩnh vực. Trong đó người nổi bật, một thân chiến lực thậm chí không cần đại đế thấp. Khả năng bọn họ trong trận chiến đó xảy ra vấn đề lớn, làm cho đắc đạo cơ có thiếu. Cho nên với bị kẻ tới sau siêu việt, e rằng bởi vì bọn họ kiểm chứng qua một lần đế. Như hôm nay địa vũ trụ dĩ nhưng không thừa nhận bọn họ, để cho bọn họ không còn cách nào ở thời đại này chứng đế. Đại đế không thể toán là một loại cảnh giới, mà là một loại quả vị, là trời địa sở tôn, có thể ủng có vô biên chiến lực, nhưng loại này suy đoán, cũng không là thế nhân sở tin tưởng. Lần thứ hai chứng đế tuy là rất thưa thớt, nhưng cũng không phải không tồn tại. Trong lúc nhất thời vũ trụ vạn khu vực trong, chúng thuyết phân vân, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, từ đầu đến cuối không có một cái định luận. Không biết Vô Thủy đạo hữu khi nào tỉnh lại. A Di Đà Phật đạo hữu đã tìm được con đường của mình. Mà bọn ta lộ lại không ở nơi này. Trong trời đất nhỏ bé, thần phong liên miên chập trùng, nguy nga thần thánh, sơn gian có thần tuyền chảy xuôi, chi lan ngọc thụ sen, màu vàng thác nước thần rơi xuống đất. Nếu lôi đình ầm vang, nơi đây không phải phàm thổ, như là tiên cùng thần quốc độ. Nói chuyện là một vị thân hình đồ sộ, khuôn mặt giống như đao tước phủ mài một dạng, một đầu hắc phát tùy ý xõa nam tử. Ánh mắt của hắn nếu tinh hà rực rỡ, trong đó như có âm dương đấu chuyển, đại đạo luân hồi, vô cùng đạo vận ở bên trong nhộn nhạo. Ở trên bả vai của hắn lúc này tọa ở một cái trẻ con phấn điêu ngọc trác, giàu có linh tính. Hắn là hư không đại đế, này vừa đi, đó là vạn tầng gian nguy. Bất quá so sánh với thiên địa rộng lớn hơn, điểm ấy hiểm trở đều không coi vào đâu. Có người nói tiếp, trong lời nói có loại cho dù ngày hủy ngôi sao trầm, thiên băng địa liệt, cũng chút nào không lay được kiên định. Cái này phương vũ trụ quá nhỏ, xưa nay thành tiên bất quá một hai người, có hạn tài nguyên, căn bản cung cấp nuôi dưỡng không ra quá nhiều tiên. Đừng xem lúc này ngoại giới vạn đạo tranh phong, vô cùng náo nhiệt, nhưng theo càng ngày càng nhiều cường giả sinh ra, tinh khí khô kiệt thời đại lại sẽ tới. Bất quá mấy thời đại sau đó, định gặp phải, so với thời đại này, còn muốn phồn thịnh thời đại. Phục Hy đại đế cười nói, hắn thể ngộ đại đạo, thôi diễn vũ trụ thần bí, rất nhiều sự tình đều nhưng vu tâm, cái gọi là thời đại. Có đại đế vắt ngang vạn cổ là một nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác chính là thiên địa tự phát trưởng thành. Mỗi khi thời đại đến, thiên địa vạn đạo sinh động. Tinh khí nếu đại dương mênh mông dâng trào, tu hành trở nên không gì sánh được có thể. Chắc chắn đề cao ra vô số cường giả. Mà khi đại đế sinh ra, thời đại kết thúc, từng vị thiên kiêu nhân kiệt đều già đi, hóa thành bụi đất. Bọn họ thổ nạp tu hành được bổn nguyên cũng sẽ dung vào thiên địa, hóa thành thế giới lớn lên quân lương. Chúng sinh là mầm móng, phải thiên địa đổ lấy trưởng thành. Đợi cho mầm móng thành thục, nở hoa kết trái, chính là thế giới thu hoạch lúc vài vạn năm một thời đại. Đợi cho thiên địa tiêu hóa xong tất, đại đế cũng đã hóa đạo thiên địa. Thời đại mới gần sẽ tới. Chúng sinh là quân lương, chỉ có tiên có thể siêu thoát trên đó. Thành tiên quá khó khăn. Thế giới này, đế đã là cực hạn. Muốn thành tiên, cần lấy tự thân đánh phá cực giới hạn. Thả người nhảy. Đấu Chiến Thánh Hoàng nói rằng, hắn từng muốn nghịch thiên hóa thành chiến tiên. Tuy là cuối cùng thân thể nổ tung, cho nên với thần hình câu diệt, nhưng mò lấy vài phần tiên thần bí. Tiên cần không phải thả người nhảy, mà là với trong năm tháng thuế biến tích lũy, có thể dùng tự thân cao thiên một bậc, thiên địa nan phá. Nếu nội tình không đủ, tất nhiên sẽ ở nhảy thành tiên chi tế, thịt nát xương tan. Diệp Phàm nói rằng, hắn từng cửu thế thành tiên, coi như là mạnh thiếu. Nếu nói là đối với thành tiên lĩnh ngộ, cũng không bằng hắn. Hoàng Thiên Đế truyền xuống hệ thống, hắn đã đi tới phần cuối. Giới này tu hành, ngũ cảnh là cuối cùng, mà thứ sáu bí cảnh, nhưng thật ra là một loại thăng hoa. Mỗi người đều không giống với. Vì vậy thế gian không có thứ sáu bí cảnh tu hành chi pháp. Thụ giáo, Đấu Chiến Thánh Hoàng chắp tay, hướng về phía Diệp Phàm cúi đầu. Thành tiên kinh nghiệm, cái này là bảo vật vô giá. Diệp Phàm bằng lòng báo cho biết cùng hắn. Phần ân tình này xứng đáng hắn cái này cúi đầu. A-di-đà Phật. Nhiên Đăng hóa đạo đệ thập nam. Rốt cục có người thành đế. Ngày đó cuồn cuộn huyết khí trùng tiêu, trong vũ trụ vạn đạo triều bái, mênh mông đế uy cuộn sạch cửu thiên thập địa. Bất quá lần này thành đế, cũng không phải trước khi tất cả mọi người coi trọng Nguyên Thủy Thiên Vương, mà là một cái thanh danh không hiển hách hạng người. Một đế áp vạn cổ. Cho dù vị này đế lai lịch lại thần bí, ở cho dù dưới ánh mắt, cũng khó mà ẩn giấu. Nghe nói sao, lần này thành đế cao thủ là Bắc Đấu Tinh Vực, Táng Đế Tinh lên một cái thánh tử, dường như tên gì Lục Đạo Thánh Địa. Bất quá cái này thánh địa ở thật lâu trước khi liền bị người diệt môn. Một cái thánh địa đều bị diệt thánh tử, tại sao sẽ đột nhiên thành đế? Mới nghe tin tức này, vạn khu vực trong, không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng. Đế đạo gian nan, vạn cổ ra một người. Nếu như thành đế chính là nhân vật này đây hướng tự phong cao thủ, bọn họ còn có thể tiếp thu. Nhưng một cái thanh danh không hiển hách thánh tử đột nhiên thành đế, cái này vi phạm từ trước quy luật. Hợp đạo hoa, rất nhanh, chuyện này thì có giải thích. Hợp đạo hoa một trong loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên vật. So với bất tử thuốc còn muốn quý trọng gấp trăm lần. Bất tử thuốc chỉ có thể làm người lại sống cả đời, mà hợp đạo hoa nhưng có thể khiến phàm nhân một bước thành đế, vô địch thế gian. Hai người này người nào chân quý hơn? Hoàn toàn không cần so với. Trong truyền thuyết tiên hoa dĩ nhiên thật tồn tại. Mọi người nghe được tin tức này đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này là bực nào vận cứt chó. Vô số năm chưa từng xuất hiện tiên hoa đều bị hắn đạt được. Người này với Bắc Đấu Tinh Vực thành đế, hôm nay tự hào Lục Đạo Đại Đế, cần phải tổ kiến Bất Hủ Thần Đình. Rất nhanh, lại có tin tức truyền đến, có thể dùng vạn khu vực rung động. Một vị đại đế lực hiệu triệu là tuyệt vời. Huống rất nhiều người đều biết được, cái này Lục Đạo Đại Đế chính là cô gia quả nhân một cái. Lúc này đi vào tìm nơi nương tựa, định có thể chiếm cái hảo vị trí. Trong lúc nhất thời, tòng giả tập hợp, thần chủ, Lục Đạo Thần Đình hôm nay tụ tập nhân mã, hướng về ta Đại Tần đánh tới. Đại Tần bên trong tòa thánh thành, có người hướng Đại Tần thần chủ hội báo. Ngày xưa Lục Đạo Thánh Địa bị diệt, Đại Tần thần triều là chủ lực. Hôm nay Lục Đạo Thánh Tử một khi phát tích, tự nhiên không muốn buông tha Đại Tần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.